Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 9. Góc truyện audio.com, chương 9, cô sẽ về cầu xin anh vậy mẹ yên tâm rồi, Bích Hà yêu con như vậy, trước đây còn cứu con một mạng, con nhất định phải quý trọng con bé Hà họ An và nhà họ Hoắc chúng môn đăng hộ đối, hai đứa mới là xứng đôi nhất, Bạch Hoài An kia hoàn toàn không xứng với con. Mẹ Hoắc nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ của Bạch Hoài An, ánh mắt bà ta lạnh dần. Mặc dù lúc trước con lừa cưới cô ta, chỉ vì muốn lấy máu của cô ta cứu Bích Hà. Nhưng con đã cứu mẹ nó và chăm sóc con nhỏ mù lòa đó suốt 3 năm, tận tình tận nghĩa lắm rồi, sau này con đừng nên liên lạc với cô ta nữa. Nghe mẹ Hoắc dè bỉu, con nhỏ mù lòa chẳng hiểu sao trong lòng Hoắc Tùng Quân cảm thấy tức giận, anh thấy nó thật khó nghe. Mẹ ơi, đây là bệnh viện, mẹ bớt nói vài câu đi. Mẹ Hoắc bắt gặp vẻ mất kiên nhẫn trên mặt anh, lúc này mới im lặng. Một lát sau, bác sĩ bước ra dặn dò bọn họ vài câu, nói rằng sức khỏe An Bích Hà còn rất yếu, lần này ngất xỉu là do bị kích động. Dặn họ không nên để cảm xúc của người bệnh dao động quá lớn. Sau khi tiễn bác sĩ rời khỏi, Hoắc Tùng Quân và mẹ Hoắc đi vào phòng bệnh. An Bích Hà nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn chút máu, cô ta nhìn Hoắc Tùng Quân bằng đôi mắt đáng thương. Tùng Quân ơi, em sợ lắm, giọng nói cô ta yếu ớt nắm chặt tay Hoắc Tùng Quân. Thân thể Hoắc Tùng Quân hơi cứng đờ, anh nhìn tay mình, trong lòng vô thức cảm thấy khó chịu. Anh mượn cớ rém chăn giúp cô ta, rồi né tránh tay cô ta mà không để lại dấu vết. Đừng sợ, có anh ở đây. An Bích Hà nhìn gương mặt đẹp trai của anh gần trong gang tấc, nhất thời đỏ mặt, cô ta ngày càng muốn chiếm hữu người đàn ông này. Tùng Quân à, em đã hôn mê suốt 3 năm. 3 năm nay với em mà nói là một giấc ngủ dài, còn với anh, 3 năm qua cô Bạch đều sống bên cạnh anh. Tuy rằng bây giờ hai người đã ly hôn, nhưng khi thấy anh đi tìm cô ấy em thật sự rất sợ, sợ anh sẽ thích cô ấy không còn quan tâm em nữa. Tùng Quân, anh hãy nói cho em biết đi, anh thích Bạch Hoài An rồi phải không? Cô ta nói xong, kéo tay áo Hoắc Tùng Quân và nhìn anh chăm chú. Hoắc Tùng Quân hơi sửng sốt, thích Bạch Hoài An sao? Phản ứng đầu tiên của anh là làm sao có thể, ngay từ đầu khi cưới cô anh chỉ muốn trả thù cô, bắt cô truyền máu cho An Bích Hà. Anh không thể thích Bạch Hoài An. Anh rũ mắt xuống, như thể nói với An Bích Hà, cũng như nói với chính mình. Không, anh không thích cô ấy. Vậy thì hay quá, trên mặt An Bích Hà lộ ra nụ cười, cô ta ôm chặt lấy anh, nhìn về phía mẹ Hoắc. Con biết Tùng Quân sẽ không thích Bạch Hoài An, anh ấy đuổi theo chỉ vì cô ấy không nhìn thấy tội nghiệp cô ấy mà thôi, không phải vì thích cô ấy. Chỉ là tội nghiệp cô ấy thôi sao? Hoắc Tùng Quân nhìn nụ cười trên mặt họ, anh cảm thấy hết sức chói mắt. Anh viện cớ công ty có việc bận, rời khỏi phòng bệnh giống như chạy trốn. Về đến nhà, Hoắc Tùng Quân mở cửa, trong nhà vắng tanh. Tất cả đồ dùng vẫn như cũ, nhưng thiếu một người ngồi trên ghế sofa chờ anh về. Hoắc Tùng Quân đi thẳng từ phòng khách về phòng ngủ của hai người, nhìn quần áo treo ngay ngắn trong tủ, đồ trang sức đầy ắp trong hộp trang điểm. Bạch Hoài An không hề mang theo bất cứ thứ gì anh tặng suốt 3 năm dòng. Căn phòng này đều do Bạch Hoài An bày trí từng chút một, cô ấy thực sự bỏ đi sạch sẽ giống như những gì cô ấy từng nói. Hoắc Tùng Quân cười lạnh, ánh mắt trở nên u ám. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Bạch Hoài An có thể rời đi dứt khoát như vậy. Góc truyện audio.com, mắt cô không nhìn thấy, 3 năm qua cô sống dưới đôi cánh của anh. Anh không tin rời xa anh, Bạch Hoài An có thể sống một mình. Cô ấy sẽ quay về cầu xin anh, chắc chắn là thế. Cách chương.